trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398, chương 399, giải quyết bọn gia hỏa này. Nhìn đến Cát Long cái kia kinh ngạc dáng vẻ, Lâm Cảnh cùng Cung Thụy cũng rất tò mò nơi này là địa phương nào. Nơi này hiển nhiên là một cái văn minh, có thể lại không có tại lịch sử loài người phía trên có bất kỳ ghi lại nào. Hoặc là nói có ghi chép, có thể là bởi vì nguyên nhân gì khiến người ta đối với nơi này biến vô cùng không hiểu rõ. Cung Thụy đã không nhịn được hỏi, Cát Long tiến sĩ, đây rốt cuộc địa phương nào? Cát Long tiến sĩ giải thích nói, các người cần phải đều biết đắm chìm đại lục truyền thuyết đi, tại địa cầu kỷ nguyên bên trên có ba khối đại lục trong truyền thuyết đắm chìm, Atlantis đại lục, Remulia đại lục, Mars đại lục, cái này ba khối đại lục tuy nhiên tại không cùng vị trí, nhưng là đều tín ngưỡng giả hải thần Poseidon, mà lại có chút tương tự văn minh di tích. Thời gian này trình tự là Remulia đại lục, Mars đại lục, Atlantis đại lục, thậm chí Remulia đại lục tồn tại thời gian là 25 triệu năm trước đó. Diện tích càng là so Mars đại lục cùng Atlantis đại lục cùng nhau còn muốn lớn. Remulia đại lục tồn tại đến nhân loại kia văn minh sinh ra thời điểm đột nhiên có một ngày thì đắm chìm. Sau đó, cũng là Mars đại lục, tại Remulia đại lục cùng Atlantis đại lục trung gian, thời đại này nhân loại văn minh đã phát triển càng sáng chói. Cuối cùng là Atlantis đại lục. Atlantis văn minh các ngươi cần phải đều nghe nói qua. Đáng tiếc cái văn minh này sau cùng cũng theo Atlantis đại lục cùng một chỗ trầm mặc. Cát Long, tiến sĩ mà nói làm cho tất cả mọi người đều biết bọn họ hiện tại chỗ đại lục này khả năng cũng là cái này ba cái trong đại lục một cái. Đây là Atlantis đại lục, Cung Thụy hỏi thăm. Cát Long lắc đầu. Remulia đại lục, Cát Long tiến sĩ vẫn lắc đầu. Cái kia chính là Mars đại lục, Cát Long tiến sĩ y nguyên lắc đầu. Lần này cũng làm người ta nghi ngờ. Nói hồi lâu cái này ba cái đại lục, kết quả đại lục này lại không phải ba cái một trong cái này hốt du người chơi đâu. Cát Long lúc này mới giải thích nói, bởi vì đại lục này khả năng đã là Remulia đại lục, cũng là Mars đại lục, càng là Atlantis đại lục. Lời này để Cung Thụy càng thêm nghi ngờ. Tiến sĩ, người cũng đã nói cái này ba cái đại lục không tại một vị trí, mà lại đắm chìm thời gian cũng không giống nhau sao? Cát Long tiến sĩ giải thích nói, bởi vì đây là đặc thù vỏ quả đất vận động tạo thành. Lần này Lâm Cảnh hiểu rõ ra nói, Cát Long tiến sĩ, ta tại Tân Cảng Đại học Thư viện nhìn qua một bản khoa học tạp ký. Phía trên nói địa cầu có một đầu đặc thù vỏ quả đất vận động mạch. Bình thường vỏ quả đất vận động cũng bay vô cùng chậm rãi, mà cái này đặc thù vỏ quả đất vận động mạch vận động lại nhanh vô cùng nhanh. Cơ hồ thời thời khắc khắc đều tại tiến hành. Người nói cái này ba khối đắm chìm đại lục là bởi vì cái này, Cát Long tiến sĩ gật đầu nói. Không sai, tiền kỳ thì có địa chất khoa học gia đưa ra. Trên địa cầu tồn tại một cái đặc thù vỏ quả đất vận động mạch. Hơn nữa còn đánh dấu một đầu tuyến, mà Remulia đại lục, Mars đại lục, Atlantis đại lục đắm chìm chỗ ngay tại điều tuyến này trung tuyến. Cho nên những cái kia địa chất khoa học gia thì đưa ra một cái luận điểm. Cái kia chính là Remulia đại lục, Mars đại lục, Atlantis đại lục nhưng thật ra là cùng một nơi. Bởi vì vỏ quả đất vận động, Remulia đại lục đắm chìm, sau đó lại bởi vì vỏ quả đất vận động một lần nữa bị đẩy lên, mà lại trên mặt đất xác vận động quá trình đại lục phá nát. Chỉ có đại bộ phận diện tích rời vị trí cũ lại xuất hiện, biến thành Mars đại lục. Sau đó Mars đại lục lại tại một cái thời gian đoạn đắm chìm. Sau đó lại bởi vì vỏ quả đất vận động xuất hiện tại mặt khác một chỗ, lần nữa trở thành Atlantis đại lục. Lâm Cảnh minh bạch, Cho nên, cái này Remulia đại lục, Mers đại lục, Atlantis đại lục diện tích một lần so một lần nhỏ, đều là vỏ quả đất vận động bên trong, bị còn lại diễn đàn đè ép phá nát. Phá nát bộ phận lưu tại trước kia địa phương đáy biển, Cát Long tiến sĩ gật đầu nói. Chính là như vậy, có thể cái này luận điểm một mực không ai có thể chứng thực. Bởi vì không ai có thể đến cái kia đại Tây Dương dưới đáy đi thăm dò. Hiện tại kỹ thuật còn chưa tới trình độ kia. Mà bây giờ, chúng ta tựa hồ có thể chứng minh điểm này. Bởi vì chúng ta nhìn đến mảng đại lục này lại xuất hiện ở trên mặt biển. Không nghĩ tới, chúng ta lần này cứu viện, ngược lại để chúng ta đã chứng minh hai thế giới phía trên bí ẩn chưa có lời đáp. Chỉ sợ đến lúc đó ngoại giới sau khi biết chúng ta đều muốn tên lưu sách lịch sử. Cung Thụy cũng hiểu rõ, bởi vì đặc thù vỏ quả đất vận động, mảng đại lục này vừa trầm lại thăng, thăng lên vừa trầm, đổi mấy cái tên. Mà lần trước cái đại lục này tên là Atlantis đại lục. Làm rõ ràng nơi này về sau, Cung Thụy liền lại nói, trước đó chúng ta phát hiện những cái kia nhân loại hành động dấu vết không chỉ là nữ thần Hào Du. Khách, còn có không ít nhân loại thời gian dài hoạt động dấu vết. Các ngươi nói cái này Atlantis đại lục ở bên trên có phải hay không có di dân tồn tại lấy, Cát Long tiến sĩ vội vàng lắc đầu nói bậy bạ gì đó, toàn bộ Atlantis đại lục đắm chìm tại đồng bạc chỗ sâu. Người nào có thể còn sống, Lâm Cảnh lúc này cũng nói. Cung Thụy, người phải biết 1918 năm phát hiện ghi chép bốp đội tàu tại Tam Giác Bermuda về sau. Thì có bao nhiêu tàu thuyền cùng máy bay tại phiến khu vực này mất tích gần một điểm. Mười mấy năm trước còn có nước Mỹ một hạm đội, cái kia trước lúc này không có bị phát hiện thời. Điểm lại có bao nhiêu đội tàu mất tích bị cuốn vào cái này Tam Giác Bermuda bên ngoài, tuy nhiên. Đem nơi này nói rất khủng bố, các nước đều không dám đụng vào. Có thể cái kia cũng là bởi vì không muốn ra hiện quá nhiều tổn thất mà thôi. Cái kia vô số bị cuốn tiến người nơi này. Không có khả năng toàn bộ chết sạch đi, nói không chừng trong đó có vận khí tốt không có chết tiến. Nhập nơi này, đặc biệt là càng đến gần hiện đại càng có khả năng. Cũng tỉ như nữ thần Hào, nếu như là rất sớm trước kia đội tàu, chỉ có một chiếc vận khí tốt. Hiện tại hai tử đều có thể sinh mấy đời đi, lần này. Cung Thụy cũng hiểu rõ ra, nếu là như vậy. Vậy lần này cứu viện thì có chút phiền phức, nữ thần Hào người cứu đi, vậy còn dư lại người có cứu hay không nếu như đem tin tức này mang đi ra ngoài? Đó là muốn gây nên sóng to gió lớn, nếu như nhân số đủ nhiều, các quốc gia có tiếp hay không thu tiếp thu, những người này đối các quốc gia hiện tại hiện trạng có thể không có bao nhiêu tán đồng cảm giác. Vậy liền dễ dàng xuất hiện rất nhiều phiền phức. Cát Long tiến sĩ sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Lâm Cảnh phát hiện Cát Long tiến sĩ dị thường, hỏi: "Cát Long tiến sĩ, thế nào?" Cát Long tiến sĩ cau mày nói: "Lâm thiếu, liên quan tới Atlantis truyền thuyết, ngoại trừ đại lục trầm mặc, vẫn còn có truyền thuyết các ngươi hẳn phải biết đi, cái kia chính là Atlantis văn minh khoa học. Kỹ thuật, mặc kệ là tại văn hiến bên trong, vẫn là hiện tại các loại truyền hình điện ảnh bên trong. Atlantis đều có vô cùng tân tiến khoa học kỹ thuật, có thể nói vượt xa hiện tại địa cầu khoa học kỹ thuật." Cung Thụy lắc đầu nói: "Tiến sĩ, ta đây thì thật không tin, nếu như Atlantis thật có mạnh mẽ như vậy khoa học kỹ thuật, vậy làm sao cũng sẽ lưu truyền tới một chút đi, cái kia địa cầu hiện tại khoa học kỹ thuật cũng không có khả năng chỉ là loại trình độ này." Lời này khiến người khác đều nhẹ gật đầu. Thuyết pháp này đừng nói Cung Thụy bọn họ không tin, liền xem như Lâm Cảnh cũng không tin a. Atlantis khi đó nếu quả thật có loại kia khoa học kỹ thuật, một chút chảy ra một chút, hiện tại khoa học kỹ thuật chí ít hội sớm mấy chục năm. Không có lưu truyền tới nay, đã nói lên là không có chuyện. Cát Long giải thích nói, Atlantis khoa học kỹ thuật thật là khiến người ta rất khó có thể tin. Ta cũng không tin, bất quá, ta ở hành tinh khác vật chất nghiên cứu bộ môn ngốc hơn 30 năm. Lại vừa tốt thấy qua một cái khác ghi chép. Cái này cũng có thể giải thích Atlantis khoa học kỹ thuật thuyết pháp. Cung Thụy hiếu kỳ hỏi, tiến sĩ, là cái gì ghi chép? Cát Long giải thích nói, tại Atlantis tiền kỳ, mọi người đều biết là bọn họ tín ngưỡng hải thần Poseidon. Có thể phía Tây có một thời kỳ gọi là phản thần thời kỳ. Cái này phản thần thời kỳ cũng là theo. Cái này Atlantis bắt đầu. Atlantis người phá hủy Poseidon tượng thần. Bọn họ công hãm Poseidon thần miếu. Poseidon thần điện bị công hãm về sau. Phía Tây phản thần hoạt động mới hoàn toàn bắt đầu. Muốn cho rớt những cái kia thần trì biến thành truyền thuyết. Mà tại Atlantis phản thần hoạt động bắt đầu ghi chép một tin tức, cái kia chính là thiên không chi thành, có người xâm nhập thiên không chi thành giết chết ngủ say thần, đạt được thần vũ khí mới có diệt lực lượng của thần, mà sau đó Atlantis đắm chìm, những thần điện kia liền nói là Poseidon nổi giận, này mới khiến phản thần hoạt động đình trì. Vô tri người ngược lại đối thần càng thêm e ngại. Cát Long tiến sĩ nói hoàn toàn tựa như là truyền thuyết thần thoại chuyện xưa. Để Cung Thụy bọn họ sửng sốt một chút. Cung Thụy càng là nói. Tiến sĩ, cái này thần thoại cố sự không thể nào là thật. Cát Long tiến sĩ gật đầu nói. Thần thoại cố sự hoàn toàn chính xác không thể nào là thật. Có thể các ngươi nghe ta sau đó nói liền biết có hay không quan hệ. Nếu như nói Atlantis vụn vặt, ghi chép thiên không chi thành là tròn bàn hình, cùng loại đĩa bay UFO hình dáng đâu. Lần này, Cung Thụy cùng Lâm Cảnh đều trừng lớn hai mắt. Bọn họ hiểu được, Cung Thụy cả kinh nói. Cát Long tiến sĩ, ý của ngươi là khi đó có một chiếc ngoại tinh phi thuyền đến thăm Atlantis. Cát Long gật đầu nói, trước đó ta tuy nhiên nhìn đến đầu này ghi chép có suy đoán, có thể cũng không có cách nào tìm tòi nghiên cứu, hiện tại chúng ta ở chỗ này ngược lại là một cơ hội. Dựa theo suy đoán của ta, lúc đó ngoại tinh phi thuyền buông xuống, bởi vì nguyên nhân gì bên trong ngoại tinh nhân rơi vào trạng thái ngủ say hoặc là hôn mê, mà phi thuyền tổn hại mất đi phòng ngự năng lực. Cho nên những người ngoài hành tinh kia bị Atlantis người đánh vào giết. Cũng chỉ có dạng này mới có thể nói thông. Những cái kia Atlantis theo trong phi thuyền đạt được ngoại tinh khoa học kỹ thuật vũ khí, sau đó nhấc lên phản thần hoạt động. Tự nhiên cái kia thần là giả. Vào lúc đó có những thứ này ngoại tinh vũ khí, Atlantis người tự nhiên nhẹ nhõm thì diệt những cái kia thần miếu. Thế nhưng bởi vì những vũ khí này không phải Atlantis người chế tạo, mà lại bọn họ ngay lúc đó văn minh tình huống cũng phá giải không được những cái kia kỹ thuật. Cho nên, có ghi chép Atlantis công nghệ cao sự tình, lại không có bất kỳ cái gì kỹ thuật lưu truyền tới nay. Lần này, mọi chuyện cần thiết đều nói thông. Không nghĩ tới Atlantis trong truyền thuyết thần thoại còn có thể rút ra như thế tin tức kinh. Người, Cung Thụy cả kinh nói, tiến sĩ, vậy nơi này là không phải khả năng lưu giữ ở hành tinh khác khoa học kỹ thuật, vậy chúng ta là không phải muốn phát đạt. Cát Long cau mày nói, có lẽ có cơ hội, có thể máy sẽ phi thường xa vời, dù sao Atlantis nặng vào hải dương thời gian dài như vậy. Mà đúng lúc này, tại cách đó không xa ra có thể nhìn đến có mấy bóng người đã xuất hiện. Nhìn chòng chọc vào Lâm Cảnh bọn họ, hẳn là những người này, mở ra cái kia người cứu vớt số mật mã cần phải tại một người trong đó trên thân. Chúng ta tính, toán cẩn thận tổng cộng, sau đó tìm cơ hội xuất thủ giải quyết bọn gia hỏa này. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.